Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, 10 trượng trang nghiêm bách luyện thân. A-di-đà Phật, hóa ra là Tamamonomae đại nhân, đối mặt Tamamonomae châm chọc. Hòa thượng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, chỉ là mọc ra mắt người đều nhìn ra được. Hòa thượng này là ngoài cười nhưng trong không cười. Cười rất miễn cưỡng, cười rất cay đắng, nói đơn giản một chút hắn sợ Shimojima bọn người nhìn ra được trước một giây còn. Ngông cuồng tự đại cao tăng hòa thượng, hiện tại lại sợ. Đây chính là chuẩn Yuriwaka thậm chí sánh vai tồn tại. Nhưng nghe đến tên của nữ nhân sau, các nàng hết thảy thoải mái, Ngọc Tamamonomae, cửu vĩ yêu hồ. Không, không phải chứ, các ngươi, đảo quốc đại yêu quái đúng không, hẳn là số một số hai đại yêu quái, cùng Oitekebori. Hồn Ona những này yêu quái không giống, Tamamonomae đại danh có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Là 100% không hơn không kém đại yêu quái, coi như 8 triệu thần linh từng cái xếp hàng. Nàng cũng là có thể xếp tới hàng trước nhất tồn tại, dựa theo những kia nghe nhiều nên thuộc điển. Tịch với nói, Tamamonomae vốn là Hoa quốc thương triều đắc kỷ, Họa quốc ương dân, bị trục xuất đến Shisudoku, sau lại ở Shisudoku tạo thành sinh linh đồ thán. Cuối cùng chính là ở Bình An hướng thời cơ đến đảo quốc. Lại là một phen gây sóng gió sau. Dựa vào đơn độc một yêu sức mạnh cùng mấy trăm ngàn đại quân. Vô số cao tăng âm dương sư thần quan qua lại giao đấu hơn chàng. Cuối cùng mấy trăm ngàn đại quân lấy cơ bản toàn quân bị diệt đánh đổi mới miễn cưỡng phong ấn. Lại vị này đại yêu quái như là Oitekebori, Hồn Ona, Futakuchi Ona, Yuki Ona cái gì yêu quái. Tuy rằng cũng vì mọi người biết. Nhưng cũng chính là mưu sát mấy người bình thường. Nhiều nhất cũng chính là chết cái mấy trăm người. Nhưng vị này nhưng là động thủ giết diệt mấy trăm ngàn tồn tại. Cái khác những kia chính là trò đùa trẻ con. Không ra gì đây thật sự là tôn đại thần. Yêu, đại yêu, chuẩn Yuriwaka Daijin cấp, Yuriwaka Daijin cấp, vượt Yuriwaka Daijin cấp. Shimojima Kiyomi tay phải nện cho dưới tay trái. Đúng, mặt trên còn phải sắp xếp ra bán thần. Cấp thần, tiểu đầu chọc, người mới vừa nói muốn cái gì đi nhầm vào lạc lối. Người đáng thương, còn muốn đem tộc nhân ta nhận được cái gì Phật môn thánh địa tiếp thu giáo hóa. Hòa thượng trên mặt xuất hiện giãy giụa vẻ mặt, phảng phất đang nói ta không phải, ta không có. Đừng nói mò hiển nhiên là bị Tamamonomae dọa cho phát sợ, nhưng một giây sau, hắn bái niệm một âm thanh Phật hiệu, tính tình cương trực xua tan trên mặt do dự. Này âm thanh Phật hiệu ở trong mắt người ngoài có chứa đánh máu gà hiệu quả, A-di-đà Phật Phật cáo. La đà, với sắc nhuộm triền miên, tên là chúng sinh, với được, nghĩ, hành, thức nhuộm triền miên. Tên là chúng sinh có tình chúng sinh, vô tình chúng sinh đều bình đẳng, người cũng tốt, yêu cũng được, nếu vô tội giết người, dính lên nhân quả, liền ứng rửa sạch tội ác. Ở hòa thượng bắt đầu ồn ào nói chút kinh văn thời điểm, Tamamonomae khóe miệng mang theo vui cười trào phúng, này người cùng yêu cùng ma. Ở ngươi hòa thượng trong mắt đúng là bình đẳng a, hòa thượng cúi đầu. Trên mặt mang theo thương xót vẻ, hết thảy nước là ta trước tiên thân, tất cả hỏa gió là ta bản thể, này có cố đối phương có, đời này cố đối phương sinh, này vô cớ đối phương không, này diệt cố đối phương diệt, ma vào chúng ta, lập địa thành Phật, nếu ngươi Phật chúng sinh bình đẳng. Vì sao còn phân ra như ngươi vậy Bồ Tát cao nhất? Sư, hộ pháp vì là dưới. Luôn miệng nói siêu độ chúng sinh, nhưng theo ta thấy, các người chúng sinh bình đẳng cùng nhân loại đem chó mèo y giống phân ra cao thấp quý tiện giống nhau như đúc, Tamamonomae trào phúng không chút lưu tình. Người nghèo dâng hương hỏa, cầu ngươi Phật loại trừ tai họa. Nhưng người Phật lại nói thế nhân có mệnh, số mệnh an bài, thiên ý không thể trái. Kiếp này từ nhỏ bị khổ, cái kia liền nhất định bị khổ. Chỉ cần kiếp này cố gắng thờ phụng ngươi Phật, kiếp sau liền có thể lại hưởng vinh hoa phú quý. Này cùng tên lừa đảo làm sao khác nhau? Ngọn lửa màu vàng ống từ Tamamonomae đầu ngón tay bay lên. Cháy hừng hực, trong ngọn lửa tựa hồ có hình ảnh ở qua lại nhảy lên. Như nhân sinh trước khi chết tẩu mã đăng ở qua lại chuyển động, là này luân hồi chức vụ thuộc về người Phật môn, vẫn là người Phật môn có thể bỗng dưng làm ra vương gia phú quý. Như hết thảy mọi người thờ phụng ngươi Phật, chẳng lẽ đời sau người người đều là địa chủ phú hào? Bồ Tát, luân hồi, hai cái từ ngữ, to lớn tin tức không riêng là khoa thứ năm. Cái khác nhìn tiếp sóng đại nhân vật cũng từng chiếc tóc gáy dựng đứng. Cái kia ôn hòa hòa thượng lại là Bồ Tát. Đây chính là trong nhà Phật đại nhân vật. Người nào đều là nổi danh đại năng. Ở nhân gian có vô số hương hỏa cung phụng. Thiệt thòi bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ cùng hòa thượng này nói lý mà Tamamonomae trong miệng. Luân hồi tồn tại như một viên đạn hạt nhân trên không trung làm nổ. Trường sinh, luân hồi, hai thứ này nhân loại to lớn nhất tham niệm. Trường sinh hy vọng còn không nhìn thấy, nhưng Tamamonomae trong miệng lại nói ra luân hồi. Ai không muốn vĩnh viễn vĩnh hưởng vinh hoa phú quý? Đời này vừa không trường sinh lâu, coi như nói vậy thì cầu đời sau cũng như vậy vinh hoa phú quý. Ta muốn đời đời kiếp kiếp làm nhân thượng chi nhân, này luân hồi đã chiếm được chắc chắc khẳng định. Nâng cận đại tư tưởng truyền bá, cho dù là nước Mỹ người cũng rõ ràng cái gì là luân hồi khái niệm, chỉ là nghe Tamamonomae. Này luân hồi chức vụ tựa hồ không ở Phật môn. Vậy rốt cuộc là vị nào siêu tự nhiên tồn tại tay cầm luân hồi quyền to? A-di-đà Phật, Bồ-Tát một tay niêm hoa. Không nói một câu nhìn trầm mặc hòa thượng. Tamamonomae cũng lộ ra đần độn vô vị vẻ mặt. Nàng vung vung lên tay ngọc. Tiểu tên chọc ngươi đi đi. Hai người này ta bảo vệ. Nhưng này Bồ-Tát nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu lên. Không hề lay động nhìn Tamamonomae, ô, Tamamonomae đến rồi hứng thú. Nàng màu vàng làn váy trên không trung bồng bềnh. Hai tên che khuất khuôn mặt người hầu gái lôi kéo góc quần, nhường ngươi đi còn không đi. Là muốn cùng ta đại chiến một trận. Bồ Tát không nói tiếng nào, nhưng ở máy bay trực thăng tầm nhìn dưới. Nghiêm túc nhìn kỹ có thể nhìn thấy dưới chân của hắn đang ấp ủ món đồ gì. Ngươi muốn đánh, cái kia liền đánh. Tamamonomae duỗi ra một ngón tay, điểm ở trước mặt không khí lên, hóa Phật, Bồ Tát cúi thấp đầu. Dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra lỗ hổng, từng cây mấy mét rộng tráng kiện rễ cây từ lòng đất nổ ra, cầu long dữ tợn trên không trung va chạm, giao nhau. Dung hợp, 10 cái, 100 cái, ngàn cái, thô to cây cối trên không trung dung hợp thành người như. Người như lại tiếp tục dung hợp, khổng lồ, mỹ hình, Phật, một vị cao hơn 20 mét chất gỗ tượng Phật ngột lập ở trong thiên địa tượng Phật một tay. Niêm hoa, trang nghiêm nghiêm túc, không đau khổ, không vui, không thương hại. Cùng chùa miếu bên trong tạc tượng như thế, toàn bộ Tennoji khu đều có thể nhìn thấy vị này tượng Phật, Tata, hiển thánh. Cái kia, đó là cái gì? Là Phật sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một vị tượng Phật? Osaka chùa chiền đông đảo, Phật tử cũng vì mấy không ít. Vị này chói mắt 20 mét tượng Phật xuất hiện ở tràng trong nháy mắt liền đoạt đi tất cả mọi người tâm thần, khoa thứ năm tổ viên cũng là tượng Phật sức chiến đấu trước tiên không nói. Đơn này 20 mét thân cao cũng quá đáng sợ. Kamakura lớn Phật không cũng mới cao hơn 10 mét. Đây là hai lần Kamakura lớn Phật A này. Đây là thật sự Phật môn Bồ Tát đi. chỉ có dẫm quạt hương bồ ngọc tảo xem thường cười cợt. Có điều chỉ là hóa Phật còn dám ở trước mặt ta xính anh hùng. Nếu là thiên thủ cự Phật ta còn có thể hơi hơi kiêng kỵ. Nhưng người này tiểu bất điểm tượng Phật vẫn là đừng lấy ra làm trò cười, chuyện bắt đầu tài. Khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.